đây là viên kim, đây là trần trử. Sau đó nói với hai người kia, đây là Diệp Vu Thời. Y đưa tay chỉ Diệp Vu Thời. Âm thanh nói chuyện của họ không cố ý hạ thấp, mọi người tại đó đều nghe thấy. Khóe môi Văn Trúc Ân treo nụ cười lạnh, nhưng không tức giận thêm, chỉ là ánh mắt nhìn họ không giống như nhìn người, mà giống nhìn người chết. Nếu họ đều đã sắp chết, vậy còn cần để ý bọn họ đang nói gì sao? Sắc mặt Vệ Mâu Lưu và các trưởng lão khác thì vô cùng khó xem, đặc biệt là Lục La. Nàng nói với Văn Trúc Ân, Vương Thượng, khẩn thỉnh Vương Thượng giao phương khác cho thuộc hạ xử lý. Văn Trúc Ân vung tay, cho phép. Những yêu tu khác chậm rãi lui xuống, đã không cần đến họ nữa rồi. Bốn vị trưởng lão đều ở đây, bốn người này không thể gây sóng gió gì nữa. Đợi lát nữa chỉ cần thu xác là được. Tất cả mọi người đều chắc chắn như thế. Lục La hung hãn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, âm thanh trong vắt của thiếu niên vang lên. Yêu phủ thật mất thể diện. Đầu tiên là yêu vương ỷ vào tu vi đè ép vãn bối. Sau là các vị trưởng lão lấy nhiều khi ít. Hiện tại Lục La tiên tử vì Thái A kiếm quyết mà cũng xuất thủ rồi. Một thiếu niên nhảy từ trên không xuống, đứng vững trước người phương khác. Nó nói xong, quay người nhất nhất hỏi han từng người phương khác, sau đó đứng cạnh phương khác. Một thanh niên tóc bạc hắc y đã nhẹ nhàng hóa giải chiêu thức của Lục La. Lục La rơi xuống như con diều đứt dây, Văn Trúc Ân hành động, ôm eo đón lấy nàng. Sắc mặt hắn nặng nề nhìn Thái A, chậm rãi nói, ngươi là ai? Thái A chỉ nói, Ngô muốn dẫn họ đi. Hiện trường im lìm, tất cả mọi người đều nhìn Văn Trúc Ân, đợi hắn lên tiếng. Văn Trúc Ân chỉ trầm mặc. Một lát sau, Văn Trúc Ân lạnh nhạt nói, các ngươi đi đi, Vương Thượng, Vương Thượng. Các vị trưởng lão xôn xao kinh hô, Văn Trúc Ân làm thủ thế bảo không cần nhiều lời, sau đó vung tay, vòng bao vây mở ra một lối đi. Thái A nhàn nhạt nói, Ngô tên Thái A. Sau đó trong ánh mắt chú mục của tất cả mọi người, hàng người ra khỏi tầm mắt họ. Vương Thượng, tại sao ngài? Vệ Mâu Lưu vẻ mặt xoắn suýt nói. Văn Trúc Ân chậm rãi thở ra một hơi nói, người này là tu sĩ kỳ hợp thể. Những người khác nghe thế, lập tức yên tĩnh, qua một lát, mới xôn xao nghị luận. Lẽ nào hắn chính là tu sĩ tóc bạc kỳ hợp thể trên Hoàng Hải hôm đó? Không ngờ hắn lại có quan hệ với Côn Luân. Vậy không phải Côn Luân có hai tu sĩ kỳ hợp thể sao? Không đúng, các ngươi có chú ý không? Vừa rồi hắn nói hắn tên là Thái A. Môi Lục La run run, nhưng trung quy không lên tiếng. Tu sĩ kỳ hợp thể, bọn họ không thể chặn được. Văn Trúc Ân nhìn cung điện sụp đổ, lạnh giọng quát, đủ rồi. Nhanh chóng gọi người sửa chữa cung điện. Còn nữa, toàn diện càn quét hiệu Buôn Thanh Hoa, không tiếc bất cứ giá nào. Nói xong Văn Trúc Ân phất tay áo bỏ đi. Sau khi ra khỏi yêu phủ, hàng người ngự kiếm rời khỏi thành trì. Đợi đến một vùng hoang vu ẩn mật, Vương Lạc Dương lấy ra một cái chuông nhỏ, lắc theo tiết tấu vài cái, lặp lại hai lần. Phương khác nhìn Vương Lạc Dương. Vương Lạc Dương có chút đắc ý hất cằm nói, Thượng quan sư thúc mang chúng tôi xâm nhập vào đây. Chúng tôi có ba cứ điểm ngay dưới mí mắt yêu vương. Phương khác gật đầu, cười nói, ta đang nhìn tóc ngươi. Vương Lạc Dương liếc mái tóc xanh trên vai, xoẹt một cái nhảy ra thật xa nói, ta đi xử lý một chút. Trên mặt lại đỏ một mảng, đều tại Hách Liên Đồng. Lúc này Phương khác quay đầu đối diện với viên kim từ sau khi phản ứng lại suốt đường cứ âm u nhìn oai. Viên kim cắn răng nhìn Phương khác nói, ngươi sớm biết sẽ là kết quả này. Phương khác gật đầu, nhìn Thái A một cái. Vậy tại sao ngươi không ngăn cản ta nói những lời đó? Ngươi cư nhiên để ta mắng một tu sĩ kỳ phân thần là Bạch Si. Viên kim phẫn hận nói, ta làm sao biết ngươi lại mắng hắn? Phương khác mím môi cười, bộ dạng rất vô tội. Ta muốn ngăn cản ngươi, cũng cần ngươi phải cho ta cơ hội chứ. Nếu ta biết hôm nay sẽ không chết, ta sẽ không mắng hắn. Bạch Si, viên kim cắn răng hung tợn nói, hắn đã có thể dự kiến được cuộc sống đào vong ở đại lục Thanh Hoa của mình. Ta yêu cầu được về Cửu Châu, đổi Trần Cửu đến đây. Hiện tại quẩy ra một đống lớn như thế, ngươi cảm thấy Trần Cửu có thể thu dọn được sao? Phương khác thương hại nhìn viên kim một cái, ngươi làm người tài nên chịu cực nhiều đi, ta để Trần Sư Vinh lại cùng ngươi. Trần Trử cười không nói gì. Viên Kim cân nhắc một lát, phẫn hận bất bình nói, may là ta đã chuẩn bị hai đường, đã di chuyển một phần người và vật phẩm ở hiệu buôn Thanh Hoa tại Yêu Phủ đi. Qua một lát, Vương Lạc Dương đã đổi sang tóc đen cùng Hách Liên Đồng đều đến. Vương Lạc Dương hơi nhăn mày, hồi phục bộ dáng lãnh ngạo muôn thuở. Hách Liên Đồng thì lập tức chạy đến cạnh Phương Khác, hai mắt sáng long lanh nhìn Phương Khác, biểu ca. Phương Khác đưa tay sờ tóc nó, cười nói, các ngươi đều cao lên rồi. Hách Liên Đồng cười hi hi, so so chiều cao, nó đã cao đến vai Phương Khác rồi. Sau đó nó liếc nhìn Diệp Vu Thời và Thái A rồi ngoan ngoãn đứng yên, hồi phục bộ dạng cẩn trọng, chào Diệp Sư Bá, chào Thái A tiền bối. Nhưng ánh mắt nó lại di chuyển không ngừng giữa Thái A và Diệp Vu Thời. Thái A đều đã vào phủ đệ của Phương Khác rồi, vậy hắn và Phương Khác có quan hệ gì? Vương Lạc Dương đã lấy ra một chiếc thuyền bay. Chúng ta về môn phái trước. Các người bảo trọng. Phương Khác nhìn hai người Viên Kim nói. Trần Trử gật đầu, nhìn Thái A và Diệp Vu Thời một cái rồi nói. Tất cả chuyện trong phái đều có thể hỏi Trần Minh và Trần Cửu cùng Triệu Lịch Duyệt. Phương Khác gật đầu, tâm tình có chút vui vẻ. Với họ mà nói, chẳng qua mới nửa năm không gặp ai, nhưng với y mà nói, lại tròn 3 năm. Cửu biệt trùng phùng, tự nhiên đáng để cao hứng. Mà vừa rồi hai người họ ở trong Yêu Phủ, hiển nhiên nguyện ý cùng chết với mình. Nhưng rõ ràng ai cũng không muốn nói mấy lời phiến tình, tự nhiên liền lôi ra vài chuyện không biên giới. Trân trọng, trân trọng. Thuyền bay đi về hướng ngược lại với hai người Trần Trử. Linh lực oánh bạch vạch ra một đường trắng nhạt trên không. Thái A một mình đứng ở đầu thuyền, tóc bạc xóa tung phất phơ theo gió. Phương Khác đi tới trước, nhìn phong cảnh nhanh chóng thụt lùi không nói gì. Nhưng cuối cùng cảm thấy rất nhẹ nhõm, vấn đề của Xâm La kiếm quyết đã giải quyết. Thái A và Y, hiện nay cuối cùng là bằng hữu thuần túy. Tất cả bức ép và toan tính đều trở thành quá khứ. Thái A quay đầu lại nhìn hai người Phương Khác. Hai người như đã dùng pháp quyết xong tu sao? Nụ cười của Phương Khác cứng lại, sắc mặt vô cùng không tốt. Bạch Nhãn Lang, ngươi hiện tại đang ở nhờ phủ đệ của ta đúng không? Ngươi còn muốn tiếp tục ở hay không? Phương Khác cười nhạt hỏi. Thái A ngừng một chút nói, Chí Tiêu nói Ngô có thể ở bất cứ đâu trong phái Côn Luân. Tùy Ngô chọn. Phương Khác cười lạnh một tiếng, cánh cứng rồi, có núi dựa rồi. Thái A nhìn Phương Khác một cái, sau đó lạnh nhạt nói, Ngô không có cánh, cũng không cần tìm núi dựa, Nhị cũng không phải là người bảo hộ của Ngô. Còn nữa, Ngô tên Thái A chứ không phải Bạch Nhãn Lang. Nếu Nhị còn gọi Bạch Nhãn Lang nữa, Ngô sẽ không đáp lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, thế nào là sư phụ? Một lúc Phương Khác về môn phái không ngờ được sẽ là cảnh tượng này. Sơn môn Côn Luân mở rộng, suốt quãng đường đệ tử xếp hàng hai bên cung kính nghênh đón. Người dẫn đường cho y là Tào Đoạt. Phương Khác đi qua, đệ tử hai bên lũ lượt hành lễ. Từ xa nhìn vào như một con sóng trắng, trong long trọng mang theo trang nghiêm. Tào Đoạt tựa hồ cảm giác được nghi hoặc của Phương Khác. Nếp nhăn giữa mi tâm chậm rãi giãn ra nói, mỗi một đệ tử từ chiến trường trở về đều sẽ được nghênh đón như thế. Đương nhiên, loại đãi ngộ này mỗi người cũng chỉ có một lần. Sau Ngũ Sơn dựng một tấm bia thông thiên, không bằng các ngươi đến xem trước. Phương Khác và Diệp Vu Thời trao đổi ánh mắt, sau đó gật đầu. Họ đã nghĩ ra đó là bia gì rồi. Bia thông thiên sở dĩ gọi là bia thông thiên đương nhiên là vì nó cao. Nhưng kỳ thật tất cả mọi người đều không hy vọng nó lại cao như thế, còn hy vọng đừng có một tấm bia như vậy. Bia hình chữ nhật, giống như bia mộ. Trên mặt bia có rất nhiều rãnh lõm, vừa đủ khảm vào một thẻ ngọc. Mà nơi ánh mắt Phương Khác nhìn đến, đã không nhìn thấy rãnh lõm. Chỉ có thể thấy những thử ngọc đã vỡ khảm đầy trong đó. Tự phù màu đen trên bia không ngừng lưu động, mấy chữ ghép lại chính là một tên người, một cái tên chính là một tánh mạng. Từ xa nhìn chính là một tấm bia màu đen, người đứng dưới tấm bia trở nên vô cùng nhỏ bé. Mấy người Phương Khác đứng dưới bia, nhìn tấm bia thật lâu,

đệ tử đời trẻ tuổi có thể không quá quen thuộc người đó, nhưng ta nghĩ ngươi nhất định biết hắn là ai. Khổ tăng nhất hành, Chí Tiêu nói, cái gọi là Tuyết Nguyên chẳng qua là một địa giới do thiên địa dị tượng hình thành, vì nơi đó cực hàn tích băng thành sông, tuyết rơi không ngừng mà được đặt tên. Nó nằm ở nơi giao giới giữa phái Thái Hành và núi Trường Bạch. Tại đây có một tông thần bí nhất trong tứ đại tông môn, Như Thủy Quán.